Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 2141, nhất khí hóa tam thanh, một người độc chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một quyền Tô Hạo bên này, một quyền giải quyết hết cái kia sư hổ chiến quân. Lúc trước cùng Đằng Thiên Đế giao thủ Phi Hà Tiên Tử thần sắc khẽ giật mình, một quyền đẩy lui Đằng Thiên Đế, nhanh chóng lui về phía sau. Vẻ mặt nghiêm túc vô cùng. Lúc này thời điểm, một bên khác Cẩm Y nam tử Thanh Long Minh Quân đối với Phi Hà Tiên Tử nói, đại nhân, ta đến yểm hộ ngươi, ngươi rời đi trước. Nói xong thân hình nhảy lên xuất hiện tại Phi Hà Tiên Tử trước mặt. Phi Hà Tiên Tử thân hình lại không động, mà chính là nhìn về phía Tô Hạo. Thật sự là không nghĩ tới, Tô Thành Chủ vậy mà lại có thực lực như vậy, thật là làm cho ta không nghĩ tới. Tô Thành Chủ, chúng ta Thiên Vũ Thánh Địa sắp trở thành nghịch thần hải thứ 5 thế lực, ta tin tưởng ngươi cần phải dùng đến chúng ta. Phi Hà Tiên Tử nhìn lấy Tô Hạo nói, nàng không cùng Tô Hạo yếu thế, mà chính là bày ra giá trị của nàng. Sư hổ chiến quân thực lực là yếu tại nàng, nhưng lại không có yếu bao nhiêu. Tô Hạo có thể một quyền oanh sát sư hổ chiến quân, như vậy cũng có thể một quyền oanh sát nàng. Nếu như nàng có giá trị, Tô Hạo là sẽ không ra tay với nàng. Ngươi quả thật có chút giá trị, ta muốn cái này Thí Thần Sơn, Thí Thần Thiên Tôn. Còn có diệt thần tôn giả tư liệu. Tô Hạo mở miệng nói. Cái này Thí Thần Sơn chính là Thí Thần Thiên Tôn vì danh. Nhưng là lần này Đằng Thiên Đế lại nói lần này xuất hiện là diệt thần tôn giả. Cho nên Tô Hạo mở miệng muốn hai người này tư liệu. Thí Thần Thiên Tôn, chúng ta không có tra được tin tức gì. Diệt thần tôn giả, chúng ta bên này biết được diệt thần tôn giả. Đem chính mình thần niệm chia làm 8 phần, phụ thuộc 8 loại bảo vật trên thân. Bảo vật đã bị biết được có 4 kiện, chưa từng xuất hiện còn có 4 kiện. Phi Hà Tiên Tử cũng không có giấu giếm mở miệng nói. Thí Thần Thiên Tôn không có tin tức, Tô Hạo trong lòng hơi động. Đối với diệt thần tôn giả đem chính mình thần niệm chia làm 8 phần, bám vào 8 cái bảo vật phía trên, Tô Hạo không có quá để ý. Liễu Mục Sơn lấy được bảo vật, thần niệm hắn đã biết được. Quảng cáo, không có thể hiện một điểm giá trị. Tô Hạo đôi mắt lạnh lẽo nhìn lấy Phi Hà Tiên Tử cùng Thanh Long Minh Quân. Các hạ đây là muốn đem sự tình làm tuyệt sao? Người muốn biết chúng ta Thiên Vũ Thánh Địa Thánh Chủ, nhưng là muốn chủng kích Thiên Tôn Cảnh. Người giết đại nhân, Thánh Chủ bên kia tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Người đi không ra nghịch thần hải. Thanh Long Minh Quân nhìn lấy Tô Hạo mở miệng nói. Thiên Vũ Thánh Địa Thánh Chủ chủng kích Thiên Tôn Cảnh. Tô Hạo trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới chính mình nghe được tin tức như vậy. Những người khác nghe vậy thì là tâm thần rung động. Bọn họ không nghĩ tới sẽ nghe đến tin tức này, đặc biệt là Thiên Diệu Thánh Địa thiếu chủ thần huyết khắp khuôn mặt là kinh hãi. Trùng kích Thiên Tôn Cảnh, hắn nhưng là biết, nghịch thần hải bây giờ 4 đại thế lực chi chủ đều không có trùng kích Thiên Tôn Cảnh. Thiên Tôn Cảnh là mạnh, nhưng lại cũng không uy hiếp được ta. Tô Hạo lạnh giọng nói ra. Thiên Tôn Cảnh đều không uy hiếp được ngươi, thật sự là khẩu khí thật lớn, bản tọa rất muốn nhìn một chút là ai có dạng này khẩu khí. Lúc này thời điểm một tên thân mặc màu đen ô kim chiến giáp nam tử, xuất hiện tại Tô Hạo trước mặt của bọn hắn. Chiến giáp nam tử trong tay nắm lấy một thanh trường kích, quanh thân tản mát ra làm cho lòng người mùa lực lượng ba đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại cái kia chiến giáp nam tử bên cạnh, còn có một tên tóc hoa dâm. Mất đi lộng lẫy lão giả. Lão giả tuy nhiên tóc mất đi lộng lẫy, nhưng là một đôi tròng mắt lại là đen nhánh như là bảo thạch đồng dạng, rất là có thần. Nghịch thần hải, 4 đại thế lực một trong, thần cung, thần bạch phát, thần nam thiên. Nhìn đến hai người kia, Đằng Thiên Đế ánh mắt ngưng tụ mở miệng nói. Tô Thành Chủ, hai người này là thần cung 2 đại phó cung chủ. Đằng Thiên Đế đối với Tô Hạo mở miệng nói. Gặp qua hai vị. Phi Hà Tiên Tử nhìn thấy hai người hơi hơi hành lễ, trên mặt cũng lộ ra một tia buông lòng. Thần cung cùng bọn hắn Thiên Vũ Thánh Địa, bây giờ chính là liên minh. Thần Bạch Phát cùng thần Nam Thiên hai người đều là lão bài cường giả, một thân thực lực bất phàm. Ba người bọn họ liên thủ, thực lực đối phương mạnh, một dạng có thể áp chế, hoặc là nói chấn sát. Gặp qua Phi Hà Tiên Tử, không biết người này là ai, vậy mà như thế cuồng vọng. Thần Nam Thiên mở miệng nói, đến từ bên ngoài, Bất Động Minh Vương thành chủ. Phi Hà Tiên Tử mở miệng nói, Nghe được Phi Hà tiên tử, hai người liếc mắt nhìn nhau, giống như chưa từng nghe qua cái thế lực này. Chưa từng nghe qua, thì đại biểu cho bọn họ có thể thù địch. Oanh, lúc này thời điểm, cái kia thần nam thiên thân hình dậm chân mà ra, dưới chân sinh ra ầm ầm thanh âm. Sau đó cuồn cuộn năng lượng giống như vòi rồng hướng về Tô Hạo áp đi qua. Nam thiên công chủ, người này thực lực rất mạnh, một quyền chấn sát sư hồ chiến quân, ba người chúng ta liên thủ, cùng một chỗ chấn áp hắn. Nhìn thấy thần nam thiên muốn xuất thủ, lập tức đem vừa mới tình huống nói ra. Nghe được Phi Hà tiên tử, cái kia thần nam thiên thần sắc khẽ giật mình, nhưng là thân hình lại không có dừng lại, trên thân chiến ý càng phát ra sôi trào lên. Một quyền chém giết sư hồ chiến quân, thực lực như vậy, để thần nam thiên có chút nhiệt huyết sôi trào. Cường giả, hắn thần nam thiên một dạng có can đảm sát phạt. Oanh, trong tay trường kích trực tiếp chỉ hướng Tô Hạo. Phi Hà tiên tử, người ta lược trận. Cái kia thần bạch phát lúc này thời điểm đối với Phi Hà tiên tử nói. Tuy nhiên thần nam thiên trên thân chiến ý sôi trào, nhưng là bọn họ cũng rất cẩn thận. Hai người cấp tốc hội tụ tại cái kia thần nam thiên sau lưng. Không chỉ có lược trận, cũng có tùy thời tính toán ra tay. Oanh, trong tay trường kích trực tiếp chém ra, thông qua hư không trực tiếp chém về phía Tô Hạo thân thể. Thấy thế, Tô Hạo nhấc quyền, một quyền đánh ra. Oanh, Tô Hạo dùng nắm đấm chặn một kích này, dung ra từng chuỗi tia lửa, chung quanh sụp đổ ra một mảng lớn không gian, sau đó lộ ra một số hình thù kỳ quái bí cảnh không gian. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com. Sau một lát hư không khôi phục, cảnh tượng biến mất. Từng cái đánh, cũng không có ý gì. Tô Hạo khóe miệng phát ra một tia cười lạnh, hai bóng người từ trên người hắn đi ra, hình dạng giống như đúc. Nhất khí hóa tam thanh, sau đó ba đạo thân ảnh, hướng về ba người công kích đi qua. Trong đó một bóng người, tay cầm chụp về phía cái kia thần nam thiên. Thần nam thiên thấy thế, trong tay trường kích lần nữa tích ra. Nhưng là lúc này thời điểm, Tô Hạo đập xuất thủ trường nhất truyền, trực tiếp bắt lấy cái kia trường kích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trong lòng bàn tay quang mang tăng vọt, trực tiếp chấn vỡ trường kích phía trên năng lượng, mà sau bàn tay một phen, trực tiếp chém về phía cái kia trường kích. Tạp sát, thần nam thiên trong tay cái kia không biết dùng tài liệu gì luyện chế trường kích, trực tiếp tạp sát một tiếng bị Tô Hạo tay cầm chặt đứt. Sau đó Tô Hạo thân hình còn như quỷ mị, hoặc là nói tại trong chớp mắt, xuất hiện tại thần nam thiên trước mặt, tay cầm một nắm thành quyền. Lục đạo luân hồi quyền, trong nháy mắt thi triển, to lớn quyền kình bao phủ cái kia thần nam thiên mà đi. Thần nam thiên tại trường kích bị chém đứt về sau, thần sắc khẽ giật mình, nhưng lại cũng không có lo lắng nhiều, một quyền đánh phía Tô Hạo. Ầm ầm, quyền của hắn trực tiếp bị áp chế, sau đó cả người liền bị Tô Hạo lục đạo luân hồi quyền bao trùm. Nam thiên, theo hắn cùng một chỗ đến đây cái kia lão giả tóc trắng thấy thế, thần sắc biến đổi. Nhưng là trước mặt hắn Tô Hạo một đạo thân thể xuất hiện, trong thân thể ma khí tràn ngập, bao phủ tứ phương, nhấc tay vồ một cái, vô tận ma khí tại hắn trong tay ngưng tụ, hình thành từng cái màu đen thần liên, hướng về cái kia thần bạch phát oanh kích tới. Thần bạch phát thấy thế chỉ có thể xuất thủ trước ngăn cản Tô Hạo công kích. Phi Hà tiên từ trước mặt, Tô Hạo mặt khác một thân thể xuất hiện. Ngươi cho là bọn họ tới, ngươi liền có thể cùng ta là địch à, thật sự là vọng tưởng. Tô thần lạnh giọng nói, sau đó hắn quanh thân xuất hiện một đạo ánh sáng màu vàng, hình thành một tôn to lớn màu vàng kim Phật Đà, quang mang phổ chiếu tứ phương. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.